Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, cá chép xoay người. Đây là có chuyện gì? Ai có thể nói với mình đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng đem nguyên lực chuyển vào bàn long trụ bên trong a. Vì lông đều thời gian dài như vậy, cái này bàn long trụ vẫn là đen thui. Đã nói xong quang mang đâu? Ta không nói cửu tầng có thể chiếu mù ở đây lão sư cùng đệ tử đại laser. Cái này tốt xấu cũng sáng cái ngũ tầng lục tầng vượt qua cửa này khảo hạch được không? Có thể mẹ nó, vì lông cái này bàn long trụ ngay cả một tia phản ứng đều không có. Lợi hại a, phía dưới thí sinh lại bắt đầu bạo động. Cái này nguyên lực phải yếu đến mức nào mới có thể để cho bàn long trụ không hiểu mảy may. Trách không được 5 năm hắn đều muốn trộm đi. Đây không phải thuần túy ra mất mặt xấu hổ sao? Cũng không thể nói như vậy. Con hàng này đoán chừng từ giờ trở đi. Xử phạt cái gì không trọng yếu. Đoán chừng muốn bị trực tiếp khai trừ. Về phần kia lão sư giám khảo ở bên thấy đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Đoán chừng bởi vì chuyện này quá mức đột ngột, hắn còn giống như không có kịp phản ứng. Khụ khụ, là như vậy, vừa rồi ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đại gia không nên gấp gáp, ta thử lại một chút. Dương Vân chính xác phiền muộn, này làm sao nghĩ đều không nên a. Chính mình tốt xấu vẫn là tam tài cảnh, lại kém sáng cái hai tầng tam tầng quang mang không quá phận đi. Nhưng muốn nói hoàn toàn không thể thắp sáng cái đồ chơi này lại là náo cái gì quỷ. Lại là một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp sau. Tất cả ở đây đệ tử liên quan lão sư này sẽ đã không có người xem thường Dương Vân. Không sai, bọn hắn đã không xem thường. Bởi vì bọn hắn trong mắt giờ phút này toàn bộ tràn ngập đáng thương cùng đồng tình. Giờ phút này liền ngay cả Phương Đồng đều là chuyển lấy hắn tiểu chân ngắn nhoáng một cái nhoáng. Một cái chạy đến Dương Vân trước mặt thâm tình nói ra. Huynh đệ, từ bỏ đi, không muốn lại thương tổn tới mình. Dương Vân, ngoặc kép, Dương Vân, thất bại, không điểm. Lão sư giám khảo tại sách của mình đăng nhập xong thở dài nói. Ta cảm thấy, lại nói ngươi đã không có cần thiết này. Ngươi vẫn là trở về đóng gói một chút về tông phái của mình tốt. Chờ một chút, cái này mẹ nó đều là sự tình gì? Dựa vào cái gì cái này bàn long trụ không nể mặt chính mình? Nói đùa đâu đây là? Huynh đệ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nếm thử? Phương Đồng một nắm đè lại Dương Vân nói. Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên lại tra tấn chính mình. Đối mặt hiện thực đi. Ta nói. Người nhà lộ cái tuyệt vọng biểu lộ làm cái gì? Không có gì, nguyên bản ta cho là mình tìm được cùng chung chí hướng hảo hữu. Nhưng bây giờ mới phát giác, chỉ là ta mong muốn đơn phương. Bệnh tâm thần a đây là. Dương Vân một tay lấy Phương Đồng đạp đến một bên, tiếp lấy lớn tiếng nói. Kỳ thật vừa rồi cũng đơn thuần sai lầm, đợi thêm ta một chút. Lần này cam đoan đem bản long trụ triệt để thắp sáng. Chúng đệ tử, ngoặc kép, mọi người đã không đành lòng lại nhìn. Trong mắt bọn hắn, Dương Vân hành vi đơn thuần vùng vẫy giấy chết. Coi như thử một lần nữa thì sao? Y nguyên cải biến không được bất kỳ kết quả gì. Y nguyên cải biến không được bị nghỉ học vận mệnh. Lần thứ ba, Dương Vân đem mình tay đè vào bản long trụ phía trên. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp, cùng đám người trong dự đoán đồng dạng, bàn long trụ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá lần này, Dương Vân cũng không có buông ra chính mình đặt tại bàn long trụ phía trên tay phải. Quả nhiên, kinh mạch của ta đặc thù, tạo nên đặc thù nguyên lực, cho nên căn bản không thể cầm phàm vật khảo thí. Đã như vậy, không bằng hơi buông lỏng một chút long châu. Cũng không biết dạng này có hiệu quả không. Một bên như thế suy nghĩ. Một bên âm thầm thoáng buông lỏng đan điền chỗ sâu đối long châu áp chế. rất nhỏ tiết lộ một tia Long Châu nguyên lực hội tụ ở tay phải của mình. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc tầm mắt bên trong, quả thực như là kỳ tích, bàn Long trụ sáng lên nhất tầng quang mang. T, bất luận là đệ tử vẫn là lão sư nhao nhao mở to hai mắt. Sau đó nhìn bàn Long trụ tầng kia yếu ớt như là đom đóm đồng dạng quang mang. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã là một lần nữa cho ra một cái kết luận. Đây chính là Dương Vân vùng vẫy giấy chết sau hơi như vậy một chút kỳ tích đi. Nhưng như thế, y nguyên không thay đổi được cái gì. Mau nhìn, tầng thứ hai cũng đi theo phát sáng lên. Nghe trong đó một cái đệ tử gọi hàng. Đám người nhao nhao khẽ giật mình. Sau đó lại thứ đem tầm mắt của mình tụ tập đến bàn Long trụ phía trên. Quả nhiên, lại là tầng thứ nhất hào quang nhỏ yếu sáng lên không lâu. Tầng thứ hai đồng dạng ung dung phát sáng lên. Ua, có chút môn đạo, chẳng lẽ cái này Dương Vân còn có thể để tầng thứ ba cũng sáng lên? Phải biết vừa rồi bàn Long trụ thế nhưng là ngay cả cái rắm một điểm phản ứng đều không có. Hiện tại đột nhiên sáng lên hai tầng, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là tầng thứ ba, nào chỉ là tầng thứ ba, tầng thứ tư đồng thời sáng lên. Trong đám người tâm tình của mọi người lần nữa bị nhen lửa. Một cái nguyên bản bị định là phế vật người. Trong nháy mắt đã làm cho bàn Long trụ sáng lên tứ tầng quang mang. Chẳng lẽ hắn đây là đạt được cái gì thần trợ? Giờ phút này muốn hỏi ai nhất gấp. Khẳng định trừ Phương Đồng ra không còn có thể là ai khác. Huyện đệ, ngươi nhanh thu tay lại đi. Ngươi thu tay lại chúng ta vẫn là khác cha khác mẹ hảo huynh đệ. Lan, còn nghĩ để lão tử cùng ngươi cùng một chỗ quét dọn vệ sinh. Bổng lộc tài nguyên giảm phân nửa. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Nói cho ngươi, lão tử chẳng những muốn bàn Long trụ sáng. Hơn nữa còn muốn sáng đến cửu tầng. Ta chiếu không mù mắt chó của các ngươi. Dương Vân chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Trước nay chưa từng có hăng hái. Gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương. Hắn vẫn là không nhịn được dùng tay trái lau lau chính mình sơ qua có chút đầu tóc rối bời. Là một cái bị vạn chúng chú mục nam nhân. Dương Vân biết rõ, bên ngoài hình tượng rất trọng yếu. Muốn hay không khoa trương như vậy, tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 đồng thời sáng lên. Chỉ là một cái tam tài cảnh, thế mà có thể để cho bần Long trụ sáng đến tầng thứ 6. Quả thực nghe rợn cả người ngươi. Nhanh, mau nhìn, tầng thứ 7 cũng. Không khí trong sân một nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Lúc trước vẫn là một cái bị người đáng thương đồng tình ra hỏa. Bây giờ cá chép xoay người. Không những để bàn Long trụ phát sáng lên, mà lại nhảy lên vẫn là đạt tới đứng đầu bảng. Quan trọng hơn chính là, hắn vẻn vẹn chỉ là tam tài cảnh a. Vẻn vẹn, chỉ là một cái tam tài cảnh. Tầng thứ 8 cũng sáng. Nguyên bản vẫn là nhất không coi trọng Dương Vân lão sư giám khảo. Giờ phút này đều là kinh ngạc há to miệng. Không, tầng thứ 9 đang nhấp nháy. Tầng thứ 9 cũng có sáng lên dấu hiệu. Ừng ực, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu đệ tử bởi vì không thể tin được trước mắt một màn này mà nuốt nước bọt. Cũng không biết có bao nhiêu nữ đệ tử nhìn về phía Dương Vân ánh mắt trước khinh thường biến. Thành hiện tại như kẹo đường đồng dạng mềm mại. Là tầng thứ 9. Tầng thứ 9 triệt để được thắp sáng. Cái này Dương Vân là yêu nghiệt sao? Hắn vậy mà thắp sáng tầng thứ 9. Không, sáng ngời vẫn còn tiếp tục. Các ngươi nhìn, bàn Long trụ ánh sáng còn đang tăng thêm. Đúng vậy a, lại còn tại tiếp tục gia tăng độ sáng. Không phải nói bàn Long trụ chỉ có cửu tầng sao? Vì cái gì còn có thể bị tiếp tục thắp sáng a? Mà giờ khắc này Dương Vân không tự giác bắt đầu lộ ra hắn mang tính tiêu chí rõ ràng răng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.